Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ giờ như thể vừa được đại xá, hắn vội vàng ôm chặt lấy chân Carlos, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, giọt nước mắt lăn dài xuống. Carlos đại nhân, ta, phất, chỉ giờ lao nước mũi, nước mắt lẫn lộn, hắn thậm chí có vẻ như khóc không thành tiếng. Caesar, người cực khổ rồi, Carlos nói, đôi chân hắn run rẩy, sợ Caesar sẽ để nước mũi dính vào ống quần hắn. Caesar là ai? Hắn rõ ràng lắm. Caesar đương nhiên sẽ không buông tay, không chỉ dùng hai tay ôm chặt chân Carlos, mà cả hai chân ngắn của hắn cũng quấn lấy như muốn ôm chặt tay Khảo Lạc. Carlos đại nhân, ngài nghe ta nói, đây là ta vô tình phát hiện ra một tài năng luyện kim. Trước đó hắn đã nắm giữ một phương pháp chế tạo dược tề. Dưới sự chỉ đạo của ta, loại dược tề này đã thành công nghiên cứu và phát minh, nhưng còn có một phát hiện. Nhìn vào, Caesar như đang nỗ lực xây dựng lai lịch cho Tô Hiểu, nhưng thực chất không phải như vậy. Caesar chỉ đang tìm cách chiếm đoạt công lao. Ngừng, ám giả tinh linh công chúa Anna thốt lên. Nàng vạch trần những gì Caesar đang cố che giấu. Người muốn nói gì? Hắn luyện kim thuật giỏi hơn ngươi. Ngươi không có ý kiến sao? Hắn có thể cứu Carlos? Đương nhiên là không phải. Caesar nước mắt đọng lại, ngừng khóc, vội vàng sửa lời. Carlos, chuyện này ta sẽ không quên ân tình ngươi, chỉ cần ta còn sống sót. Ngươi vĩnh viễn sẽ là khiết huyết quân đoàn quan kiếp liệu. Carlos sớm đã biết Caesar muốn gì. Ngược lại nhìn về phía Tô Hiểu, ngươi trong chiến trường biểu hiện ta đã thấy, đặc biệt là khi ngươi giết người trong quân bộ lạc. Tiểu đội trưởng Yakuya, Carlos cùng Anna bước vào gian phòng. Caesar liền đóng cửa, khóa chặt, thậm chí kích hoạt cả trận pháp phòng ngự luyện kim trên cửa. Tình huống của ta, người đã rõ chưa? Carlos ngồi trên chiếc sofa chuyên dụng của Caesar, mỉm cười, nhìn Tô Hiểu. Tình huống, Tô Hiểu sững sờ, rồi lập tức đoán ra, Caesar, để ta trị liệu người, là quân đoàn trưởng của ngươi, không phải quan quân. Vincent, hòn sáo. Tô Hiểu có vẻ hơi bất ngờ, chính là ta. Carlos liếc mắt nhìn Caesar. Caesar nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại. Ngươi làm rất tốt. Carlos đang khích lệ Caesar vì đã không tiết lộ tình huống của hắn. Trước đó, Carlos đã hỏi dò. Nhưng nếu Tô Hiểu đã hiểu rõ, dù kết quả trị liệu thế nào, Caesar đều sẽ gặp nguy hiểm. Quân đoàn trưởng, ngài xem, ta có thể nói cho Bequia biết tình huống của ngài không? Hắn cần căn cứ vào tình huống cụ thể của ngài để điều phối dược tề. Mặc dù Caesar tham lam, nhưng hắn không ngu dốt, hắn biết cần phải làm theo quy trình. Hiện tại, tình huống là trước mắt Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ tình hình của Carlos, thậm chí còn không biết người cần trị liệu chính là Carlos. Chờ đã, Anna, công chúa ám dạ tinh linh lên tiếng, hắn có thể tin được không? Anna đánh giá Tô Hiểu, vẻ mặt cao ngạo và đa nghi của nàng không thể giấu nổi. Đương nhiên có thể tin. Anna tiểu thư, ta có thể đảm bảo. Caesar trả lời, ngươi đảm bảo. Anna khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Nếu nó có thể tin hay không, Bequia sẽ không phải là người của liên minh bộ lạc. Carlos nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Trước đây, hắn đã từng gặp Tô Hiểu trên chiến trường, nơi mà hắn và Tô Hiểu cùng nhau giết địch, sự tàn nhẫn và số lượng kẻ thù bị hạ gục mà Tô Hiểu gây ra. Một gián điệp tuyệt đối không thể làm được, chính vì thế, hắn có thể tin tưởng vào Tô Hiểu. Dù hắn không thể giúp ngươi thanh trừ thứ kia, nhưng chuyện này không thể chỉ nói xuông bằng một câu hứa hẹn. Carlos vùng tay áo, ngắt lời, Anna, không cần nhiều lời nữa. Bequia, ngươi nói xem, ngươi đã chuẩn bị thế nào để giúp ta thanh trừ thứ năng lượng không rõ kia. Kỳ thực, Carlos đã không còn bận tâm liệu Tô Hiểu có phải là gián điệp của phe địch hay không. Hắn đã nhận biết được thực lực của Tô Hiểu, và nếu như hắn thực sự là gián điệp địch, thì ngày hôm nay, bất kể kết quả thế nào, đối phương cũng sẽ chết ở đây. Carlos biết thời gian của mình không còn nhiều, hy vọng rằng Caesar có thể giúp hắn thanh trừ thứ năng lượng kia là một điều viển vông. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Nếu hôm nay hắn chết ở đây, thì Kurozuchi sẽ phải nhường lại vị trí cho người phụ tá của hắn. Tất cả mọi việc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, với 3 tháng tuổi thọ còn lại, hắn đổi lấy một gián điệp địch mạnh mẽ vào mạng sống của hắn, cùng với một thế lực không rõ ràng bên trong, đế quốc sẽ bị bại lộ. Đây là một vụ trao đổi có lời. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự có thể giúp hắn thanh trừ năng lượng trong cơ thể, thì hắn cũng chẳng còn gì để mất. Dù sao, hắn cũng đã gần chết rồi, thử một lần có sao đâu. Carlos tuy rằng còn 3 tháng tuổi thọ, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được. Trong cơ thể có một cỗ năng lượng chưa rõ muốn bạo phát. Sau khi cỗ năng lượng này bùng nổ, nếu hắn không chết thì cũng sẽ kéo dài hơi tàn, thực lực suy yếu nghiêm trọng, thậm chí có thể bị liệt giường. Tình huống này còn tệ hơn cái chết, vì nó sẽ khiến hắn trở thành một phế nhân, mà trong đế quốc, kẻ thù của hắn không ít. Trong gian phòng, 4 người và một con chó đều im lặng. Tôi hiểu, thực ra không mấy quan tâm đến suy nghĩ của Carlos. Anna hay Caesar, 3 người này nghi ngờ gì cũng không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ cần làm 3 việc, giúp Carlos thanh trừ năng lượng trong cơ thể. Theo như lời Caesar đã nói, liệt ma chi chứng minh, sau đó rời đi Kurosuchi yêu tắc. Ngay lúc này, tôi hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Đây chính là lý do hắn vẫn chưa lên tiếng. Quân đoàn trưởng, nếu như ta không cảm thấy sai, trong cơ thể ngươi có một cỗ năng lượng lệ ám thuộc tính. Cái này tuy có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng sẽ có một số tác dụng phụ, như làm gián đoạn thị giác, khiến ngươi thấy ảo giác, hoặc đột nhiên nghĩ đến việc hủy diệt những thứ ngươi nhìn thấy. Tô Hiểu đưa ngón tay chỉ vào cánh tay Carlos, cẩn thận cảm nhận tình trạng trong cơ thể hắn. Ngươi, Carlos ngồi thẳng người lên, trong cơ thể hắn quả thật có cỗ năng lượng ám thuộc tính. Như hắn đã nói với Caesar, nó khiến hắn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có tác dụng phụ như gián đoạn thị giác và khát máu. Những điều này, hắn chưa từng nói với ai, ngay cả Anna cũng không hiểu rõ. Ta nói đúng không? Quân đoàn trưởng, tôi hiểu nhất định, phải xác định rõ ràng năng lượng trong cơ thể Carlos. Hắn đứng gần, cảm giác cẩn thận, phát hiện ra rằng trong cơ thể Carlos không phải hoàn toàn là ác ma chi lực, mà là một loại năng lượng biến dị, rất giống với ác ma chi lực. Đúng vậy, có lúc ta sẽ thấy một ngọn lửa bừng bừng cháy, có lúc lại cảm thấy muốn giết người. Carlos đang cười. Tôi hiểu có thể chỉ ra 2 điểm này. Điều này chứng tỏ hắn thật sự có hy vọng cứu chữa Carlos. Anna cũng chú ý đến điều này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía tôi, hiểu trở nên ôn hòa hơn. Tôi hiểu, từ một nhân vật khả nghi, giờ đây trở thành hy vọng duy nhất của Carlos. Nữ nhân này có chút thay đổi, hỏa chỉ. Tôi hiểu lấy ra đồ lục đoạn đao. Đắc tội rồi, quân đoàn trưởng. Nói xong, tôi hiểu liền dùng đồ lục đoạn đao vẽ một vết thương trên mu bàn tay Carlos. Thân thể Carlos quá mạnh mẽ, không cần đến đồ lục đoạn đao, hắn cũng không thể phá vỡ làn da của Carlos. Hảo đao. Carlos nhìn đồ lục đoạn đao với sự quan tâm, không để ý đến vết thương trên mu bàn tay mình, mặc cho máu tươi bắt đầu tuôn ra. Máu đỏ lẫn trong sắc đen từ vết thương trên mu bàn tay Carlos, sau khi tuôn ra, nó dường như không muốn tiếp xúc với không khí, bắt đầu rút vào trong vết thương. Đây là... Carlos kinh ngạc nhìn chằm chằm vết thương của mình. Tình huống như thế trước giờ chưa từng xảy ra, đã nghiêm trọng như vậy rồi. Tôi hiểu nhíu mày, xoay người đi về phía đài thí nghiệm, bắt đầu điều trị dược tê. Thế nào, ta còn có thể cứu được không? Carlos sắc mặt tái nhợt, cuối cùng hắn cũng nhận ra máu tươi của mình quá kỳ lạ, không bình thường. Nếu như ngươi bỏ mặc không quan tâm, trong vòng vài ngày, ngươi sẽ biến thành một loại quái vật nào đó, hoặc mất đi ý thức, không còn cảm giác, không thể nói năng. Trong cơ thể ngươi, thứ năng lượng kia tồn tại một ý thức, dù ý thức đó không có chủ ý gì rõ ràng. Tôi hiểu móc tay già, hiệu cho Caesar, bảo hắn mang ra thứ thuốc không ổn định, và đưa cho hắn. Tôi hiểu tiếp nhận, mở miệng bình, bảo hắn uống, một mùi tanh ngọt, tràn ngập trong phòng. Carlos liếc mắt nhìn, rồi hỏi, vật này uống vào sẽ không chết chứ? Nếu là ngươi, 90% sẽ không chết đâu. Tôi hiểu cầm ống nghiệm, nhìn Carlos, chờ hắn tự quyết định. Carlos cầm lấy ống nghiệm, uống hết thuốc trong đó, chỉ 10 mấy giây sau, hắn ngồi thẳng người, không nhúc nhích, dược tề đã bắt đầu phát tác. Vậy ngươi định làm gì? Giết ta sao? Carlos hỏi. Giọng nói có chút lạ, môi hắn tê dần. Cũng không, tôi hiểu rút trường, kiếm bên hông, Carlos, một kiếm xuyên qua ngực hắn. Tất cả những gì xảy ra, chỉ trong chớp mắt, khiến Caesar và Anna đứng ngây ra tại chỗ. Ta muốn giết ngươi. Anna nhìn tôi hiểu, ánh mắt đầy hận thù, không thể dùng từ phẫn nộ để diễn tả nổi. Nàng như muốn xé nát hắn ra. Anna, bình tĩnh. Carlos miệng đầy máu, nhưng hắn lại mỉm cười. Cảm giác này không tệ. Lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được sự ung dung như vậy. Trước kia, Carlos luôn mặc bộ giáp nặng nề. Nhưng sau khi Tô Hiểu đâm kiếm vào, bộ giáp như băng tuyết tan chảy, rất dễ dàng. Yên tâm đi, ta sẽ tách ra chỗ yếu của trái tim loại hình này. Nếu tiến triển thuận lợi, ngươi có thể nhận được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu nắm chui kiếm, trên cánh tay hắn, một dấu ấn phát ra hào quang đỏ như máu. Đó là một kỹ năng bị động của hắn, gọi là ác ma chi ấn. Ban đầu, ác ma chi ấn xuất hiện trên mu bàn tay hắn, nhưng vì quá dễ thấy, hắn đã chuyển nó lên cánh tay. Ác ma chi ấn, cấp độ 7, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, cộng thêm 28 điểm thương tổn chân thực khi công kích cận chiến, năng lực hiệu quả 2. Có thể thông qua tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi ấn. Người đã cùng ác ma cấp cao đạt thành điều ước, Tô Hiểu rất ít khi tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi ấn. Bởi vì kỹ năng này tiêu hao tài nguyên rất lớn, một số trang bị phẩm chất thấp cũng không đủ để nâng cấp kỹ năng này. Dù sao nó chỉ tăng cường năng lực thương tổn chân thực, nếu không dùng tài nguyên lớn, mức độ tăng trưởng cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không có nhiều tài nguyên để bồi dưỡng ác ma chi ấn. Vì vậy, hắn rất tiết kiệm trong việc dùng tài nguyên cho kỹ năng này. Trước đó, khi Tô Hiểu nhận ra trong ống máu có chứa ác ma chi lực, ác ma chi ấn đã có phản ứng nhỏ. Chính vì lý do này, hắn mới tham gia vào việc này, và cuối cùng giúp Carlos trị liệu. Trong cơ thể Carlos là một loại ác ma chi lực đặc biệt. Loại này có độ tinh khiết cực cao, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với ác ma chi lực trong cơ thể các ác ma khác. Tô Hiểu, ác ma chi ấn, hấp thu ác ma chi lực lần đầu, liền lập tức nghĩ đến việc dùng ác ma chi ấn để hấp thu ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Tô Hiểu, sau khi nhận được dòng máu của Carlos qua Caesar, lập tức tinh luyện ác ma chi lực trong đó. Kết quả là, ác ma chi ấn, ung dung hấp thu được cỗ ác ma chi lực này. Tuy rằng đẳng cấp của ác ma chi ấn không tăng lên, nhưng hắn cảm nhận được ác ma chi ấn có chút tăng cường. Hiện tại, Tô Hiểu muốn làm chính là hấp thu toàn bộ ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Đối phương không muốn những ác ma chi lực này, nhưng hắn lại không thể bỏ qua. Sự tổn thương thực sự mang lại rất nhiều lợi ích. Ví dụ như một nhát đao có thể chém chết một khế ước giả với phòng ngự cao. Tới lúc Tô Hiểu dùng kiếm của Carlos đâm thủng chính cơ thể Carlos, là vì ác ma chi lực trong người Carlos đã hình thành cộng sinh với hắn. Nếu như Tô Hiểu cướp đi toàn bộ ác ma chi lực này, Carlos sẽ chết. Nếu chỉ hấp thu phần lớn, phần còn lại của ác ma chi lực sẽ mất đi sự cân bằng, bắt đầu phá hoại cấu trúc thân thể của Carlos. Ác ma chi lực không giống nước, nếu lấy đi quá nhiều sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Nếu Carlos đã hình thành sự cộng sinh với ác ma chi lực trong cơ thể, Tô Hiểu không thể lấy đi toàn bộ, ít nhất phải để lại 1/10. Ác ma chi lực trong cơ thể Carlos rõ ràng không thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy Tô Hiểu chú ý đến thanh kiếm của Carlos. Thanh kiếm này tuy không phải là một tác phẩm chế tạo tinh xảo, nhưng lại có huyết khí rất nặng, uy lực không thua kém những vũ khí cao cấp phẩm chất vàng. Từ đó, Tô Hiểu có thể suy đoán rằng Carlos đã sử dụng thanh kiếm này trong một thời gian rất dài. Khi một người sử dụng vũ khí trong thời gian lâu dài, dù ít hay nhiều cũng sẽ tạo ra mối liên hệ nhất định với nó. Ví dụ như Tô Hiểu và thanh kiếm Trảm Long Thiểm, dù có vô tình là mất, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được thanh kiếm đó. Tô Hiểu suy đoán rằng Carlos cũng có mối liên hệ sâu sắc với thanh kiếm này. Khí tức của họ đã bắt đầu hòa quyện vào nhau. Điều này không phải chỉ trong vài năm là có thể đạt được. Carlos hẳn đã sử dụng thanh kiếm này trên 10 năm. Tô Hiểu nghĩ, nếu ác ma chi lực đã có sự cộng sinh với Carlos, vậy thì để một phần của ác ma chi lực lưu lại trong thanh kiếm này sẽ là giải pháp tốt nhất. Nhờ vào mối liên kết giữa Carlos và thanh kiếm, ác ma chi lực sẽ không thể tiếp tục ăn mòn cơ thể. Carlos, thanh kiếm sẽ trở thành một trung gian, giúp duy trì sự cân bằng. Đây là phương pháp tốt nhất mà Tô Hiểu có thể nghĩ ra. Nếu không thành công, hắn chỉ còn cách cưỡi lên bố bố Uông, và với khả năng của bố bố Uông, trong vòng 10 giây sẽ có thể lao ra khỏi tình thế nguy hiểm. Tuy không biết liệu có thể thoát khỏi vòng vây của hàng vạn đại quân hay không, nhưng nếu không có nguy hiểm, sao lại không thử để thu lợi? Trong gian phòng, không ai để ý đến bố bố Uông. Hắn lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tùy cơ ứng biến cùng Tô Hiểu bỏ chạy, nếu cần. Caesar đứng bên cạnh Tô Hiểu, trong tay cầm một giá ống nghiệm. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu rút ra một ống nghiệm từ giá, đổ dược tề vào cho Carlos. Mấy chục quản dược tề đã được rót xuống, khiến cho quân đoàn trưởng Carlos phải trợn tròn mắt. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, còn tay cầm chuôi kiếm của Tô Hiểu mới là then chốt. Ác ma chỉ ấn, tuy là kỹ năng bị động, nhưng đó là năng lực của Tô Hiểu, thuộc về hắn và hắn có thể hoàn toàn khống chế. Ác ma chi ấn, giống như cách hắn khống chế thôn phệ chi hạch vậy. Khi ác ma chi ấn trên cánh tay Tô Hiểu phát sáng, hắn hoàn toàn kích hoạt nó. Cảm giác về ác ma chi lực trong cơ thể Carlos càng thêm rõ ràng. Một ý thức mơ hồ và hỗn tạp đang di chuyển bên trong ác ma chi lực, nhưng ý thức này không có mục đích rõ ràng, chỉ vô tình trôi nổi trong cơ thể Carlos. Ác ma chi lực trong cơ thể Carlos không giống như một đại ma vương ký sinh, cũng không phải là một ý thức cổ xưa thức tỉnh, vì thế nó không chống cự lại ác ma chi ấn. Trái lại, khi nhận ra khí tức đồng nguyên từ ác ma chi ấn, ác ma chi lực này chủ động tiến đến đón nhận, thậm chí bắt đầu chán ghét chính cơ thể Carlos. Phát hiện này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, mọi việc đơn giản hơn hắn tưởng. Dưới sự hấp dẫn của ác ma chi ấn, ác ma chi lực đầu tiên tiến vào thanh kiếm của Carlos, khiến thanh kiếm dần bị ăn mòn, màu sắc chuyển từ đỏ sang đen. Con đường mà Carlos mở ra, của ác ma chi lực theo tay Tô Hiểu, tiến vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể Tô Hiểu vốn có năng lượng thanh cương ảnh. Loại năng lượng này có tính chất sát thủ. Với sức mạnh bá đạo của thanh cương ảnh, vừa mới ác ma chi lực tiến nhập vào cơ thể Tô Hiểu, liền bị thanh cương ảnh đánh cho một trận tơi bời. Chính là bị tiêu diệt. Ác ma chi ấn chỉ dám bám vào bên ngoài thân thể Tô Hiểu, huống hồ chi là loại ác ma chi lực ngoại lai này. Sau khi bị thanh cương ảnh đánh cho một trận, ác ma chi lực có vẻ như cảm thấy oan ức, nghĩ đến việc quay về trong cơ thể Carlos, vì thế giới bên ngoài này quá nguy hiểm, Carlos vẫn dễ đối phó hơn. Nhưng ác ma chi ấn sẽ dễ dàng để cho cô ác ma chi lực này bị sao? Đương nhiên là không thể. Với sức hút mạnh mẽ từ ác ma chi ấn, ác ma chi lực trong cơ thể Tô Hiểu bất ngờ bị hút một ít vào bên trong. Phát hiện ác ma chi lực đặc thù, ác ma chi ấn đã ở trạng thái kích hoạt, thôn phệ ác ma chi lực bên trong. Những ác ma chi lực kia lập tức cảm nhận được, bất kể là trong cơ thể Tô Hiểu hay ác ma chi ấn, cả hai đều rất nguy hiểm, nhưng Carlos trong cơ thể thì an toàn hơn. Thực sự là đáng thương cho Carlos. Một khi ác ma chi ấn bắt đầu hấp thu, chỉ cần Tô Hiểu không kịp khống chế, nó sẽ không ngừng. Ác ma chi lực màu đen theo trường kiếm bị hấp thu vào trong ác ma chi ấn. Trên cánh tay Tô Hiểu, ác ma chi ấn vốn ban đầu chỉ to bằng móng tay, giờ từ từ tự biến thành kích thước của một hạt đào. Càng hấp thu ác ma chi lực, ác ma chi ấn càng lớn dần lên, ác ma chi ấn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Những tiếng nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên liên tiếp vang lên. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến cấp 8. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến cấp 9. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến cấp 10. Trong cơ thể Carlos, ác ma chi lực trở nên rất tinh khiết, khiến cho đẳng cấp của ác ma chi ấn như thể ngồi trên một tên lửa, nhanh chóng leo lên. Chưa đầy 10 phút, năng lực của Tô Hiểu, ác ma chi ấn đã đạt đến cấp 10. Và loại năng lực này vẫn còn tiếp tục tăng lên. Carlos cảm nhận được trong cơ thể mình, cỗ năng lượng không biết kìa, đang nhanh chóng giảm đi. Những thứ đã hút đi sức sống của hắn suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng bắt đầu suy yếu. Đây là một tình huống mà hắn chưa từng gặp phải, tuy vậy, Carlos cũng không thể nào tận hưởng quá trình này. Cảm giác bị hút hết ác ma chi lực đau đớn đến mức không thể diễn tả nổi. dù cho hắn cảm nhận được cơn đau đã giảm đi 90%, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn như xót ruột. Dù đau đớn đến thế, Carlos vẫn cố gắng kiên cường, hai mắt nhắm chặt, không nói một lời. Nhận ra sự thống khổ của Carlos, Anna muốn nhẹ nhàng vuốt má hắn, nhưng nàng biết lúc này không thể làm vậy, bởi đây sẽ chỉ là sự quấy rầy không cần thiết. Những nhẫn ngu sần mới làm những chuyện vô ích vào lúc này. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, dù có nóng lòng đến mấy, cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hiểu không chú ý đến Anna, hắn vẫn tập trung cao độ, nói, ngươi, cho hắn uống nước, nhiều nước càng tốt. Anna không quan tâm tôi hiểu có lịch sự hay không, nàng chỉ biết, nếu tôi hiểu có thể cứu được Carlos, nàng sẽ làm mọi thứ hắn yêu cầu. Nước thường sao, một lần hay chỉ là mấy lần, tôi hiểu đáp, nước thường, vài giây một lần, mỗi lần một lượng vừa phải. Anna bắt đầu đưa nước cho Carlos uống, Carlos vừa mới uống một bụng dược tề, giờ lại phải uống thêm một lượng nước lớn nữa, cảm giác thật khó chịu. Carlos cảm thấy như mình sắp trở thành một túi nước, hắn chỉ muốn phá vỡ cảm giác này. Thời gian từ từ trôi qua, tôi hiểu nắm chặt chuôi kiếm, tay nổi đầy gân xanh. Khi đẳng cấp của ác ma chi ấn càng cao, lượng ác ma chi lực cần thiết để thăng cấp cũng càng lúc càng lớn. Khoảng một giờ trôi qua, tôi hiểu lại cảm nhận được ác ma chi lực trong cơ thể Carlos. Lúc này, lượng ác ma chi lực trong người Carlos đã giảm đi rất nhiều. Đến mức độ này, tôi hiểu biết rằng không thể tiếp tục hấp thu nữa. Nếu còn tiếp tục hút thêm ác ma chi lực, Carlos sẽ chết. Và khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với một ám giả tinh linh công chúa cùng hơn 10 vạn quân đế quốc. Tôi hiểu bắt đầu khống chế ác ma chi ấn, nhanh chóng ngừng hút ác ma chi lực, khiến cho nó tụ lại trên tay hắn. Càng thao tác khó khăn, tinh thần hắn càng phải tập trung. Sau 10 phút, toàn bộ ác ma chi lực trong cơ thể Carlos đã bị hút sạch, phần ác ma chi lực còn lại bám vào tay hắn. Cánh tay của Tô Hiểu hoàn toàn đen kịt, giống như hải tặc thế giới Busoshoku Haki. Tô Hiểu lùi lại một bước, rút thanh trường, kiếm cắm vào lòng ngực Carlos xẻ. Xì xì, máu tươi bắn ra, Carlos ngã xuống ghế, trong khi Anna vội vã đỡ lấy hắn. Nhìn dòng máu đỏ tươi của Carlos, mũi Anna bắt đầu cay cay, không để ý đến sự ân ái của Anna. Tôi hiểu nắm lấy thanh kiếm của Carlos, bắt đầu thử nghiệm dùng năng lượng thanh cương ảnh để trục xuất ác ma chi lực trên tay hắn. Năng lượng thanh cương ảnh theo cánh tay tôi hiểu lan tràn xuống. Ác ma chi lực bên trong, ý thức, đã rất yếu ớt, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể tiến vào trong trường kiếm. Năng lượng thanh cương ảnh bao phủ lấy trường kiếm, từ từ thẩm thấu vào trong, trong khi đó, ác ma chi lực chỉ còn biết từ từ hòa nhập vào kiếm, bị vây trong trường kiếm. Tô Hiểu lui lại năng lượng thanh cương ảnh, để ác ma chi ấn lần nữa xuất hiện, nhận thấy được sức hút của ác ma chi ấn, ý thức của ác ma chi lực trong kiếm bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, bản năng cầu sinh khiến nó thử nghiệm hòa nhập cùng với Carlos trong kiếm, hy vọng có thể thoát khỏi sự thôn phệ của ác ma chi ấn. Tuy nhiên, cách thức này cũng không thể ngăn cản được sự hấp thu của ác ma chi ấn. May mắn thay, Tô Hiểu không có ý định tiêu diệt hoàn toàn cô ác ma chi lực này. Trên kiếm, một hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện, ác ma chi lực và kiếm hòa là một thể. Tô Hiểu thu hồi sức hút của ác ma chi ấn, khiến cho năng lực của nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và ác ma chi ấn khôi phục lại trạng thái yên lặng. Lúc này, ác ma chi ấn toàn thân màu đen, bao phủ ở bả vai và cánh tay của Tô Hiểu, tạo thành hình ảnh đầu của một con ác ma sơn dương. Tô Hiểu kiểm tra sự biến hóa của ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn, level 19, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, cận chiến công kích, lúc phụ thêm 64 điểm thương tổn thực sự, năng lực hiệu quả 2. Có thể thông qua tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi ấn. Người đã đạt được thỏa thuận với ác ma cấp cao, level 9, phụ giả năng lực ác ma ngưng thị, chủ động, khi tiến hành công kích từ xa, có thể dùng ác ma chi lực bao trùm lên viên đạn, cung tên và các loại vũ khí khác, thực hiện một đòn công kích xa. Lần công kích này sẽ thêm vào một lượng thương tổn thực sự bằng 80% của thương tổn cơ bản, ví dụ, nếu viên đạn trúng kẻ địch và gây ra 100 điểm thương tổn, thì ác ma ngưng thị, chủ động, sẽ thêm vào 80 điểm thương tổn thực sự. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma ngưng thị, chủ động, cần tiêu hao một linh hồn kết tinh, tiểu. Linh hồn kết tinh, tiểu, có thể chuyển hóa thành ác ma, chi lực bao trùm vũ khí. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của ác ma ngưng thị, chủ động, là 72 giờ. Sau khi nhìn thấy năng lực ác ma chi ấn cấp 19, tôi hiểu rất hài lòng với kỹ năng này. Cận chiến có thể gia tăng thương tổn thực sự, và phụ gia năng lực cấp 10 rất thích hợp với Spider Queen. Dù giá thành, sử dụng khá đắt, nhưng uy lực của nó gần như gấp đôi. Tôi hiểu đóng lại danh sách năng lực. Ánh mắt nhìn về phía Carlos, hiệu quả của không ổn định dược tề, từ từ biến mất những di chứng mà loại thuốc mạnh mẽ này để lại cho Carlos hiện giờ vẫn chưa rõ. Xem ra, ta sẽ không chết đâu. Carlos nằm trong lòng Anna, nàng nắm chặt tay hắn. Cả hai không biết rằng, sự ân ái giữa họ, dù nguy hiểm, còn chết chóc hơn cả ác ma chi lực. Chúc mừng Carlos đại nhân. Caesar vội vàng tiến lên, mạng của hắn cũng được bảo vệ rồi. Đem kiếm của ta ra đây. Carlos nhìn về phía thanh kiếm bội đang cắm trên mặt đất, thân kiếm tỏa ra làn xương đen kỳ dị. Caesar vội vàng tiến lên, nhưng dù hắn có dùng hết sức lực, thanh kiếm kia vẫn cắm chặt vào mặt đất. Không nhúc nhích, Carlos ra hiệu cho Anna tiến lên. Anna chậm rãi bước tới, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Không được, ta không thể rút ra nó. Anna tuy không phải là người có lực lượng lớn, nhưng sức mạnh của nàng cũng không nhỏ. Thấy thế, Carlos cảm thấy hơi khó khăn, liền đứng lên, bước tới chỗ thanh kiếm, thô bạo nắm chặt chuôi kiếm bằng bàn tay lớn, bùng, thanh kiếm được rút ra, thân kiếm phát ra một âm thanh vang dội. Đây, Carlos cảm giác được ác ma chi lực trong thanh kiếm, nguyên lai người đã phong ấn loại năng lượng này, vào đây cực khổ rồi, bèo quỷ ạ. Tôi hiểu không hề để ý tới Carlos và Anna. Hắn chỉ ngồi dưới đất, không nhìn họ, tuy nhiên, hắn đã vô tình thăng cấp rất nhiều chức quan, khạc, khạc, khạc. Tôi hiểu đột nhiên phát ra một trận ho, khan kịch liệt, miệng phun ra mấy ngụm máu lớn. Thấy vậy, Carlos và Anna lập tức bước nhanh đến, còn Caesar đứng phía sau, sững sờ, nghĩ đến điều gì đó. Trong lòng âm thầm dưa, ngón tay cái lên, Biaquia, sao vậy, bị loại năng lượng này, thương tổn rồi sao? Carlos muốn đỡ tôi hiểu dậy, nhưng tôi hiểu khoát tay áo, ngăn lại, không có chuyện gì, chỉ là, khạc, khạc, khạc. Tôi hiểu lại phun ra mấy búng máu, trông như sắp chết đến nơi. Carlos và Anna đều nhận ra loại năng lượng kỳ lạ này, thật sự rất khó đối phó. Thấy cảnh tượng này, Anna cảm thấy xấu hổ. Trước đây nàng từng nghi ngờ Tô Hiểu có âm mưu không tốt, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tô Hiểu như vậy, nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng vì những lời nói trước đó, uống nó sẽ khá hơn một chút. Anna lấy ra một bình thủy tinh tinh xảo. Bên trong vật này mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng, nếu là người khác, có lẽ sẽ lập tức tiếp nhận. Nhưng Tô Hiểu lại lắc đầu, còn chưa phải lúc, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Anna liền mạnh mẽ nhét bình thủy tinh vào tay hắn, rồi gật đầu cười với hắn. Thực ra, Tô Hiểu căn bản không hề bị thương, hắn sắp rời khỏi Kurosuchi yêu tắc. Vì vậy, mối quan hệ tốt với Carlos giờ đây không còn quan trọng nữa, hắn nhân cơ hội này để tìm ra chỗ tốt mới là chính sách đúng đắn. Anna đỡ Carlos rời phòng, hai người cũng không dành lời cảm tạ với Tô Hiểu. Dù sao thì Tô Hiểu cũng chỉ là người mà Caesar tìm đến để trợ giúp, việc để lại chút ân huệ chỉ vì Tô Hiểu bị thương quá nặng, họ cũng chỉ băn khoăn đến vậy mà thôi. Sau khi Carlos và Anna rời đi, Caesar tiến lên trước, ta, thân ái bằng hữu, người không sao chứ. Hắn không chút thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay Tô Hiểu, trong tay, Tô Hiểu, là bình thủy tinh Anna, vừa đưa cho hắn. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn Caesar, ánh mắt thẳng thắn, thù lao, thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Caesar bất giác cứng người, dò dự một lát, rồi thu lại, nhìn ý định trong lòng, có chút lúng túng nở một nụ cười. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm liệt ma chi chứng minh, đưa cho Tô Hiểu, nhận lấy liệt ma chi chứng minh. Tô Hiểu lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng. ta, bằng hữu, ngươi đi đâu vậy? Caesar nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, trong lòng có chút thất vọng và mất mát, dù hắn vẫn đấu trí với Tô Hiểu, nhưng thực ra hắn rất cô đơn, không có lấy một người bạn thân. Đi chiến trường, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, bước chân dừng lại, gặp lại, Tô Hiểu cùng bố bố Uông rời khỏi phòng, cửa phòng lại bị đóng chặt lại, gặp lại, Caesar tê liệt ngồi trên ghế, trong phòng chỉ còn một mình hắn, rõ ràng đã giải trừ nguy cơ, nhưng hắn chỉ cảm thấy cô quạnh, gặp lại, bằng hữu của ta, Caesar sẽ giúp ngươi nghĩ cách yểm trợ, tuy rằng một mình nghỉ việc là tội lớn, nhưng Caesar có biện pháp. Caesar ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thực sự là đối thủ khó dây dưa, cuối cùng rời đi, nhưng vì sao lại cảm thấy cô quạnh như vậy? Kurosuchi đứng ngoài, cuồng phong dâng lên, đất cát bay mù mịt, vạt áo của Tố Hiểu bị gió thổi bay phần phật, ba đại chiến khu thế cuộc đã ổn định. Ngay trong một giờ trước, Luân Hồi Nhạc Viên đã giao cho Tô Hiểu một nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ này không có khen thưởng, nội dung rất đơn giản, mang theo thế giới chỉ hạch. Đến trung tâm thế giới này, di tích cổ Anterac, nếu Tô Hiểu đoán không sai. Nơi đó sẽ là chiến trường hỗn loạn của các khí ước giả, hơn 1.000 khí ước giả có thể sẽ tụ tập tại đó, triển khai chém giết tại nơi ấy. Hắn sẽ phân định thắng bại, cùng các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Lan Tước, Anterac cổ di tích, gặp lại, lần này nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Đi trong bão cát, Tô Hiểu mỉm cười, một tay nhìn quanh bố bố Uông, mặt trời chói chang giữa trời, tựa như một quả cầu lửa đang nướng cháy mặt đất, không khí quanh đây dường như bị vặn vẹo, côn trùng ẩn mình đâu đó kêu râm ran không ngừng. Tô Hiểu đang đi trên một mảnh đất hoang vắng của thảo nguyên, nhưng thảo nguyên này cũng không bình yên, cỏ dại khô héo, những ngọn cỏ nhỏ vàng úa, lá mũi cong vút lên, tạo nên một cảnh tượng khô cằn. Với khí trời nhiệt độ cao như thế này, đi bộ trên thảo nguyên quả thật không phải là trải nghiệm dễ chịu. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, khiến cả vùng đất này như bị nhốt trong một cái lồng hấp, oi bức đến mức khó chịu. Tô Hiểu để trần thân trên, tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn như một tráng sĩ, nhưng thân hình hắn vẫn mang đến cảm giác mạnh mẽ, mồ hôi lấm tấm chảy xuống gò má. Nhưng với thuộc tính thể lực của hắn, mặc dù phải chịu đựng cái nóng gay gắt dưới ánh mặt trời, thân thể hắn vẫn nhanh chóng thải ra lượng nước dư thừa trong cơ thể. Bố bố, đừng có biếng nhác, còn ít nhất 500 km nữa. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía sau, nơi bố bố Uông đang nằm lăn trên cỏ, bụng phình to, rồi xẹp xuống, chứng tỏ nó đang thở hổn hển. Bố bố Uông nhìn lên hắn, ánh mắt tựa hồ muốn nói, chủ nhân, bố bố không chịu nổi rồi. Ngài đi trước đi, để bản thân ta tiếp tục, đừng truyền ra ngoài chuyện bản thân, bố bố bị nóng chết nhé. Cũng khó trách bố bố Uông lại tỏ ra mệt mỏi như vậy. Vì nhiệt độ thảo nguyên lúc này ít nhất lên tới 50-60 độ, nếu là người bình thường ở đây. Chỉ cần nửa giờ sẽ bị cảm nắng, một giờ sau chắc chắn sẽ mất hết nước. Nếu hắn chạm tay xuống mặt đất lúc này, có lẽ sẽ phát hiện mặt đất đã nóng bỏng. Còn không biết làm sao mà cỏ dại ở đây vẫn tồn tại được. Trên thảo nguyên vốn đã oi bức, Tô Hiểu người đầy mồ hôi, thân thể nóng bức, huống chỉ lại mặc áo khoác ra, bố bố ôm trên người. Đừng giả bộ chết, đi nhanh lên, Tô Hiểu lấy ra một bình nước, đổ lên đầu, cảm giác khô nóng dần tan đi một ít, hơi nước màu trắng bay lên, thời tiết quái quỷ này, sa mạc còn chẳng nóng như thế. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời chói chang, khiến hắn phải nheo mắt lại, chỉ có trời mới biết, tại sao thảo nguyên này lại nóng đến như vậy. Mấy tiếng trước hắn còn đi giữa gió mát trong cát, giờ lại biến thành một cái chảo lửa. Tiếp tục đi, bố bố Uông thở dài, không tình nguyện đứng dậy, bước đi với những bước uể oải. Bố bố, loại khí trời này rất thích hợp để giảm béo, không bằng ngươi thủ ta một đoạn đi. Đề nghị của Tô Hiểu khiến bố bố Uông lùi lại vài bước, ánh mắt rõ ràng như muốn nói, chủ nhân, ta là chó chiến, đánh nhau ta giỏi, không phải là tọa kỵ đâu. Sau khi giao đấu với mèo Besni, bố bố Uông cảm thấy thực lực bản thân có chút tự tin thái quá, người cũng chỉ đánh con mèo kia thôi. Hồ, nóng chết ta rồi. Tô Hiểu vì cái nóng khiến hắn buồn bực, mất tập trung, cuối cùng chỉ còn biết thở dài, và cùng bố bố bố ung tiếp tục đi, tiến bước dọc theo thảo nguyên khô nóng. Đi được một lúc lâu, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Hồ, một cơn gió lạnh thổi qua, tôi hiểu dùng mình một cái, cảm thấy lạnh buốt. Thời tiết quái quỷ này thay đổi quá nhanh, trước đó còn nóng đến mức nghi ngờ cả sự sống, giờ nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới âm 20 độ. May mà thể chất của hắn đủ mạnh mẽ. Tôi hiểu càng tiến gần tới trung tâm của di tích cổ Alterac, khí trời càng trở nên kỳ lạ. Điều này chứng tỏ Alterac không phải là một địa điểm bình thường. Nghĩ cũng phải, luân hồi nhạc viên chọn nơi này làm chiến trường, chắc chắn nơi đây có sự phù hợp đặc biệt cho cuộc chiến của các khế ước giả liên quan đến việc tranh đoạt thế giới chỉ hạch. Nếu tôi hiểu phân tích không sai, thì cuộc tranh giành này chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn cướp giật, chính là giai đoạn mà đội tiểu đội điều tra của bố bố thực hiện. Ở giai đoạn này, thế giới chỉ hạch không phải là của riêng ai, mà phương nào cướp được thế giới chỉ hạch trước sẽ có thể đặt nó vào chiến trường có lợi cho mình. Ví dụ như di tích cổ Alterac, giai đoạn thứ hai chính là khi thế giới chỉ hạch sẽ thuộc về một bên cuối cùng. Khi đó, thế giới chỉ hạch sẽ được đưa đến địa điểm chỉ định, và khi ấy hai bên sẽ có thể giao chiến quy mô lớn. Nếu không, hai nhạc viên sẽ không thể truyền tống gần hai ngàn khí ước giả vào trong thế giới này. Thế giới chỉ hạch có tác dụng rất quan trọng. Vật này có lẽ giống như một sự chứng minh quyền sở hữu thế giới này. Phương nào cuối cùng chiếm được thế giới chỉ hạch, thế giới này sẽ thuộc về phương đó, chính là cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Tôi hiểu từ trong ngực lấy ra thế giới chi hạch. Hắn nhìn viên tinh thể trong suốt, to bằng móng tay, vật này có lẽ đại diện cho thế giới này. Tất nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ là suy đoán của hắn. Tôi hiểu cẩn thận thu thế giới chi hạch vào, nắm chặt cổ áo gió, tiếp tục hướng về phương hướng Alterac cổ di tích mà tiến bước. Khi nhiệt độ giảm xuống, bố bố ung lập tức phấn chấn, khí hậu lạnh giá như thể giải phóng một phần trí tuệ của nó. Hàng này, vốn dị thường lười biếng, nay lại trở nên hoạt bát, chạy qua chạy lại quanh Tô Hiểu, giống như một con chó đang vui đùa. Hiện tại, Tô Hiểu giống như một kẻ lữ hành, mặc dù suốt dọc đường, khí hậu thay đổi khôn lường, nhưng hắn cũng đã thấy vô số cảnh vật kỳ dị. Hắn nhìn thấy những dòng suối xanh biếc bỗng nhiên bị cắt đứt bởi thác nước, nhìn thấy bà còn rắn độc với ba cái đầu, thậm chí còn nhìn thấy một đôi bướm sát cánh, một con chỉ có cánh bên trái, một con chỉ có cánh bên phải, chỉ khi hai con ôm nhau thì mới có thể bay. Hai con bướm này do tránh kẻ săn bắt bay vào trong không trung. Tôi hiểu thả bay một con bướm trong tay để nó bay đi. Bố bố ôm ngửa đầu lên, mắt đầy ngạc nhiên nhìn theo hai con bướm, có vẻ như nó đang nghĩ xem có nên cắn một cái không. Tôi hiểu nhìn hai con bướm bay xa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn tự cười mình, sống một đời đầy màu sắc như vậy. Nếu như hắn vẫn như trước, chỉ là một sát thủ trong luân hồi nhạc viên, hắn sẽ không bao giờ có thể thấy được những cảnh tượng kỳ lạ này. Cũng không thể cùng vô số cường giả giao chiến. Mặt trời dần lặn, sắc trời tối dần, Tô Hiểu không vội vã tiếp tục hành trình. Luân hồi nhạc viên đã cho hắn 4 ngày thời hạn. Tô Hiểu nhặt lên một viên đá trên mặt đất, nắm chặt trong tay. Ngón cái siết chặt, cánh tay duỗi ra trước mặt, ầm, Tô Hiểu dùng ngón cái bắn ra viên đá bay trong không khí, phá tan mấy cỗ sóng khí, tiếng kêu rên rỉ của dã thú vang lên, trong bụi cỏ, âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Tô Hiểu bước vào bụi cỏ, thấy một con nai với cổ bị xuyên thủng, nằm gục trên mặt đất, vết thương đủ lớn để lọt một ống tiếp, máu tươi pha, lẫn bọt khí từ vết thương tuôn ra. Đây chính là bữa tối của hắn. Tô Hiểu lấy ra đồ lục đoạn đao, trước tiên một nhát đâm vào tim để kết liễu con nai, rồi bắt đầu lột ra lấy thịt. Thịt tươi trong tay mang lại một cảm giác ấm áp. Rất nhiều người không thích cảm giác này, nhưng bất kỳ sinh vật nào sống sót đều phải xây dựng trên sự chết của sinh vật khác hoặc thực vật. Nhân loại càng là một ví dụ điển hình. Tô Hiểu đi đến một khu vực địa hình thấp trong cốc, nhóm lửa, dựng nồi, đun nước. Hắn cắt thịt nai thành từng khối nhỏ, cho vào nồi, rồi lần lượt thêm gia vị, muối và vài loại rau dưa. Trong khi chờ thịt chín, hắn lấy ra từ không gian chứa vài loại tài liệu, gồm hai mảnh thiên thạch đỏ rực, ba khối kim loại khoáng thạch tinh khiết, ba khối tinh thể long lanh. Các tài liệu này lần lượt là mặt trời hải cốt nhân 2, hỏa kim nhân 3, linh hồn kết tinh tiểu nhân 3. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi hiểu có thể dùng những tài liệu này để chế tạo hai viên thái dương thần Apollo tờ. Mỗi viên Apollo có bán kính nổ lên đến 1.000 mét, gây ra 6.000 điểm thiêu đốt thương tổn thực tế, cộng thêm 2.000 điểm thiêu đốt từ lửa cháy. Một viên Apollo nổ chẳng khác gì tẩy rửa cả một vùng đất. Tôi hiểu hiện tại rất tò mò một điều, đó là Alterac cổ di tích lớn bao nhiêu. Nếu như Alterac cổ di tích không quá rộng lớn, thì hai viên Apollo kia, cùng với Hy Nữ Vương, làm trước, dưới tác dụng của 6.000 điểm thiêu đốt thương tổn và thêm 2.000 điểm châm lửa diễn thương tổn, đều có thể nhanh chóng biến thành khí. Tất nhiên, điều này cần phải có thời cơ đặc biệt. Apollo, quả thật là Thái Dương Thần, ba loại tài liệu rất nhanh được xử lý xong. Tôi hiểu bắt đầu chế tạo Thái Dương Thần. Apollo, tôi hiểu trong tay bạch quang lấp lóe. Ba loại tài liệu tụ hợp lại, lập tức xảy ra một phản ứng lớn, hồ. Sóng nhiệt phả vào mặt, giữa hai tay tôi hiểu xuất hiện một viên quả cầu lửa, tựa như một mặt trời nhỏ, những tinh thể óng ánh, mảnh vụn của linh hồn trôi nổi xung quanh quả cầu. Đây là linh hồn kết tinh, giúp ổn định tác dụng, nếu không hai loại tài liệu kia sẽ lập tức phát nổ. Quả cầu lửa bay lơ lửng giữa hai tay tôi hiểu, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại, cả năng lượng bên trong vô cùng cuồng bạo, bố bố ông sợ hãi, vội vã trốn, sau lưng tôi hiểu. Tuy vậy, đó cũng không phải là chuyện gì quá lạ, trong luân hồi nhạc viên, việc chế tạo Apollo không quá nguy hiểm. Nhưng nếu làm sai trong thế giới này, tôi hiểu có thể bị Apollo nổ chết. Apollo mạnh mẽ là thế, nhưng việc chế tạo nó cực kỳ nguy hiểm, nếu năng lượng trong quả cầu lửa bạo phát ngay lúc này. Tôi hiểu có thể bị thiêu rụi thành cho bụi trong nháy mắt. Tôi hiểu tập trung tinh thần cao độ. Trong bóng đêm, quả cầu lửa trong tay hắn bỗng nhiên lúc to lúc nhỏ. Ánh sáng từ nó chiếu sáng cả một nửa dãy núi Thiên Sơn. Bầu trời tối tăm ở quanh đó, như bị ánh sáng từ quả cầu này soi rọi. Khoảng mười mấy phút sau, trong tay tôi hiểu xuất hiện một quả cầu màu đỏ xí, giống như một viên mặt trời nhỏ. Hắn thu hồi thành phẩm Apollo, rồi tiếp tục bắt tay vào chế tạo viên thứ hai. Ùm ục. Ồm ộp, canh thịt bóc lên, mùi thịt thơm phức xông vào mũi. Khi canh thịt hưu đã chín nhừ, tôi hiểu cũng đã chế tạo xong viên thái dương thần thứ hai. Nếu sau này, trong trận chiến hỗn loạn, hắn lâm vào tuyệt cảnh, lúc đó, tất cả kẻ địch quanh hắn sẽ phải chết. Uy lực của Apollo quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có một thiếu sót chí mạng. Đó là cần tới 30 giây để kích nổ. Một khi Apollo được kích hoạt, chỉ cần năng lực, nhận thức của khế ước giả không quá yếu, họ sẽ lập tức cảm nhận được sự đe dọa khủng khiếp từ nó, và nhanh chóng tìm cách bỏ chạy. Nếu không có địa hình đặc biệt hỗ trợ, Apollo rất khó phát huy hết uy lực. Rất có thể, ngay khi Apollo được kích hoạt, kẻ địch sẽ chạy thoát khỏi bán kính nổ, và cuối cùng chỉ có thể làm cho không khí nổ tung mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng không phải không có lợi. Nếu tôi hiểu bị vây vào tuyệt cảnh, hắn có thể dùng Apollo để kích hoạt, lúc đó, kẻ địch sẽ nhận thức được sức mạnh đáng sợ của Apollo, và rất có thể sẽ không tiếp tục chú ý đến việc gây trọng thương cho hắn, mà sẽ quay đầu bỏ chạy. Điều này sẽ cho hắn có thêm chút thời gian để thở dốc. Apollo có thể tạm dừng trong vòng 10 giây sau khi kích hoạt, nhưng nếu vượt qua 10 giây thì không thể ngừng lại. Chỉ có thể để nó nổ tung. Sau khi cất kỹ Apollo, tôi hiểu đã đặt cho nó một cái tên bí mật. Dứa. Nếu kẻ địch muốn giết hắn trước, hắn sẽ cho chúng ăn viên. Dứa, này, đây không chỉ đơn giản là một trận chiến lưỡng bại câu thương, mà tôi hiểu muốn cả thuyền đều nổ bay. Trong sân cốc, tôi hiểu và bố bố Uông, mỗi người cầm một bát canh thịt, khoan khoái thưởng thức, khí trời lạnh giá ở đây. Uống một bát canh thịt nóng hổi, thật là thoải mái. Lấp đầy bụng, tôi hiểu tựa vào vách đá, trong tay thưởng thức một bình thủy tinh. Đây là vật phẩm mà ám giả tinh linh công chúa Anna đã tặng hắn trước đó, Nguyệt Chi tinh tùy, nơi sản xuất, Long Đằng Đế Quốc, ám giả tinh linh tộc, phẩm chất, màu vàng nhạt, màu vàng, loại hình, khôi phục phẩm, bán thành phẩm, hiệu quả 1, dùng để uống, sau 2 giây sẽ khôi phục 100% sinh mệnh và 100% pháp lực, đồng thời nhanh chóng chữa lành mọi thương thế, tăng tốc độ phản xạ thần kinh cộng 2%, hiệu quả kéo dài trong 5 phút, cho điểm 310 cộng, giới thiệu tóm tắt. Đây là Nguyệt Tủy Nguyên Dịch, hàng nhái, chưa hoàn toàn điều phối thành công, có thể điều phối lại 2 lần, nhắc nhở, 2 lần điều phối cần nắm giữ. Cao đẳng dược tề chế tạo level 20, hoặc luyện kim dược tề học level 20 thêm, nhắc nhở, tài liệu cần thiết cho 2 lần điều phối. Ánh trăng cô đọng tinh hoa, tinh quang thảo, linh hồn kết tinh, trung, nhân hài, bán giá, 86.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu ban đầu nghĩ bình thủy tinh này là dược tề phẩm chất vàng, nhưng giờ nhìn kỹ, hắn nhận ra đây là dược tề phẩm chất vàng, nhạt đến vàng, nằm ở giữa hai mức phẩm chất. Nếu có thể hoàn thành 2 lần điều phối, chất lượng của vật này có thể tăng lên thành phẩm chất vàng. Đương nhiên, nếu dùng trực tiếp hiệu quả cũng rất mạnh. Tôi hiểu thu hồi bình thủy tinh, hắn đã có năng lực điều phối 2 lần. Về mặt tài liệu, sau khi đến luân hồi nhạc viên, hắn có thể dùng nhạc viên tệ để thay thế. Đương nhiên, điều này còn phải tùy thuộc vào trận đại loạn đấu giữa các phế ước giả có kịch liệt hay không. Nếu tình huống không thuận lợi, tôi hiểu chỉ có thể dùng vật này làm khôi phục phẩm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc trên vách đá, tôi hiểu lại tiếp tục lên đường. Sáng hôm sau, khi thưởng thức cảnh sắc ven đường, tôi hiểu phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương, chính là Alterac, di tích cổ, dọc theo con đường này. Hắn không gặp phải kẻ địch, chẳng trách nhiệm vụ này, không có khen thưởng, hướng về phía trước những đổ nát ấy. Khi bước vào Alterac, di tích cổ, hắn phát hiện đây là một khu di tích cực kỳ rộng lớn. Di tích cổ này ít nhất đã tồn tại vài nghìn năm. Những phiến đá đứng thẳng bắt đầu phong hóa, chỉ cần chạm nhẹ cũng như đậu hũ nát vụn. Bên trong di tích, cỏ dại mọc tùm, đại lượng dây leo phủ lên các đổ nát. Mấy con khỉ đu bám theo dây leo, nơi này đã trở thành lãnh địa của chúng. Thông báo, liệp sát giả đã tiến vào Alterac di tích cổ. Ngươi cần trong 2 giờ thâm nhập vào di tích, tiến vào cung điện hoàng hôn, vương triều. Một bản đồ giả lập xuất hiện, trước mắt Tô Hiểu. Bản đồ này bao quát toàn bộ di tích cổ. Di tích rộng lớn, chiều ngang khoảng 30 km, chiều dọc 28 km, hình dạng mơ hồ như hình vuông. Qua bản đồ giả lập, Tô Hiểu phát hiện trung tâm di tích có một mâm tròn. Trên mâm tròn đánh dấu hoàng hôn vương triều cung điện, mục tiêu của hắn chính là nơi đó. Tôi hiểu lập tức lên kế hoạch, chọn con đường ngắn nhất để hướng tới khu vực sâu trong di tích cổ. Khi tiến sâu vào di tích cổ, tôi hiểu nhận thấy nơi này hẳn vốn là một vương quốc cổ đại, có thể là thủ đô của một vương quốc đã biến mất từ lâu. Trong di tích cổ, hầu hết các ngôi nhà dân đều đã bị tàn phá, chỉ còn lại một ít đá vụn phong hóa, một số tượng đá cỡ lớn. Và cung điện làm bằng đá vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, không khí tàn tạ bao trùm khắp di tích cổ này. Nơi từng phồn vinh, giờ chỉ còn lại những tảng đá rải rác. Di tích cổ có thể chia thành 4 khu vực. Khu vực ngoài cùng là khu cỏ dại. Nơi Tô Hiểu đang đứng hiện tại là khu thứ 4. Tiến thêm về phía trước là khu cây cối. Nơi này có rất nhiều cây cối mọc dày đặc, tạo thành một khu rừng nhỏ, bao phủ 2 khu vực trung tâm của di tích cổ. Đây là khu thứ 3. Xuyên qua khu cây cối, phía trước xuất hiện một vùng đổ nát rách nát, với những trụ đá phong hóa nửa hư nửa thực. Địa hình ở đây khá phức tạp. Nếu có ai đó chạy trốn đến những đổ nát này, sẽ rất khó bị phát hiện. Nơi này là khu thứ 2. Tô Hiểu trong tay cầm một cuốn sổ tay, vừa đi vừa ghi chép lại những gì mắt thấy, tai nghe trên con đường hắn đi qua. Khi vượt qua khu thứ 2, Tô Hiểu dừng bước lại. Phía trước hắn là một quảng trường đá rộng lớn. Ở giữa quảng trường có một hố tròn sâu hắm, không thấy đáy. Đường kính của hố tròn ít nhất phải đến 2 dặm. Hố sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, hoàn toàn tối đen. Tô Hiểu đứng bên rìa hố tròn, xung quanh hoàn toàn tối tăm. Trong hầm sâu, một luồng ác ý mơ hồ tỏa ra, kèm theo một làn khí lạnh nhạt, như thể có vật gì đó chí mạng đang ẩn giấu dưới lòng đất. Tại trung tâm của hố tròn rộng tới 2 km này, có một tòa cung điện vô cùng hoàn hảo. Đó chính là Hoàng Hôn Vương Triều Cung Điện. Tòa cung điện này được xây dựng và nâng lên ngay trên hố tròn. Cung điện Hoàng Hôn Vương Triều được xây dựng trên một bàn đá hình tròn. Bàn đá này tựa như một chiếc thớt khổng lồ, lớn gấp mấy ngàn lần. Dưới bàn đá là hàng trăm cột đá, chính những cột đá này xuyên qua những lỗ tròn dưới bàn đá, nâng đỡ toàn bộ cung điện hoàng hôn vương triều. Không ai biết cách thức xây dựng cung điện này, nếu chỉ xét về trình độ kiến trúc của thế giới hiện tại, ngay cả ở thời đại ngày nay cũng khó có thể dựng nên một công trình như vậy, đặc biệt là hố tròn dưới bàn đá, sâu đến mức không thể tưởng tượng được. Dưới ba góc của bàn đá, có ba chiếc cầu đá rộng 5 mét, mỗi cây cầu đều dẫn tới cung điện hoàng hôn phương triều. Ba cây cầu này được xây dựng một cách thô sơ, không có lan can, chỉ là những cầu đá chọc lóc. Nếu chiến đấu trên cầu đá, một chút sơ suất cũng có thể khiến người ta rơi xuống hố tròn bên dưới. Nơi đó đầy rẫy nguy hiểm. Trên cung điện hoàng hôn, một số đá vụn xoay chậm chậm, lơ lửng nhờ vào lực phản trọng lực. Tô Hiểu tiến đến gần một cây cầu đá, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hắn nhắm ngay vào mép cầu đá và chém mạnh một nhát, kèng, một mảnh đá vụn bay tung tóe, nhưng cây cầu đá vẫn không hề hấn gì. Cầu đá này quả thật vô cùng kiên cố. Ngay cả sắt thép cũng không dễ dàng bị chém vỡ, huống chi là một thanh đao của Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay lên cầu đá. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng chất phác đang từ trong cầu phun trào ra. Cầu đá này không phải tự nhiên mà kiên cố, mà là nhờ vào năng lượng bảo vệ bên trong. Nếu muốn phá hủy cầu đá, việc này càng thêm khó khăn. Dù có dùng đến hai viên Apollo, cầu đá cũng chỉ có thể bị nung chảy một phần. Còn muốn hoàn toàn phá hủy thì không thể. Phát hiện ra cầu đá kiên cố như vậy, Tô Hiểu tiếp tục bước lên cầu, hướng về phía Hoàng Hôn Vương Triều cung điện. Đây là một cung điện rất uy nghiêm. Đứng trước nó, bất luận ai cũng sẽ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Tô Hiểu giữ vững cảnh giác, tiến đến trước cung điện. Hai cánh cửa kim loại cao đến 10 mét ngăn ở phía trước. Trên cửa được điêu khắc hình một người đàn ông đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Người đàn ông đang quỳ một chân trên mặt đất, cánh tay duỗi ra, như thể muốn chạm vào một đống lửa sắp tắt. Trong ngọn lửa còn cắm một thanh kiếm vạn vẹo. Phía trên người đàn ông là mặt trời đang trong giai đoạn nhật thực toàn phần. Mặc dù chỉ là một bức điêu khắc, nhưng tôi hiểu cảm giác như mình có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Mặt trời đã bị Nguyệt Lang nuốt chửng, hỏa diễm dần dần tắt lịm, thế giới nhanh chóng rơi vào hắc ám, vào cái bóng tối vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong bóng tối ấy, chỉ có thân vương giả còn cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng ánh sáng đó để cứu lấy con dân của mình, để chiến thắng con ác long. Trong số con dân ấy, có loài người, tinh linh tộc, ải nhân tộc, thú nhân tộc, bán nhân mã tộc, địa tinh tộc, cự nhân tộc, cự ma tộc. Tám chủng tộc ấy mỗi tộc đều có lãnh thổ riêng, mặc dù không phải hoàn toàn hòa bình, nhưng cũng không có xâm lược lẫn nhau. Nhưng tính khí nóng nảy của người lùn cùng sự ngạo mạn của tinh linh tộc lại tạo ra những mâu thuẫn. Binh khí được chế tạo dẫn đến cãi vã. Cự nhân tộc và cự ma tộc thử nghiệm thông gia, bán nhân mã tộc rong ruổi trên thảo nguyên săn bắn và không tranh chấp gì với đời. Địa tinh tộc mỗi ngày nghiên cứu ra những vật kỳ quái, còn nhân tộc lại là lực lượng liên kết tất cả các tộc tham gia vào mậu dịch giữa các chủng tộc. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi bởi một con ác long. Dù vương giả chiến thắng được ác long, nhưng vương giả lại sắp qua đời. Nhân tộc, tinh linh tộc, người khổng lồ đều uống máu của ác long, từ đó thành lập một quân đoàn gọi là Long Đằng Quân Đoàn. Thú nhân tộc, người lùn, địa tinh tộc và cự ma tộc thì ăn thịt ác long. Trăm năm sau, đại lục bị tàn phá, chỉ còn lại 1/3. Long Đằng Đế Quốc và liên minh các bộ lạc bắt đầu cuộc chiến tranh. Họ vừa là con dân của vương giả, lại vừa bị ảnh hưởng bởi sự tham lam của ác long. Nhắc nhở, liệp sát giả vượt thời không chứng kiến. Hoàng Hôn Vương Triều hưng suy, tinh thần của liệp sát giả xuất hiện cộng hưởng, ý chí lực vĩnh cửu cộng hai. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, khiến Tô Hiểu nhận ra, tình cảnh trước mắt đã tiêu tàn, hắn ngây người trong giây lát. Sau đó, kim loại trên mặt đất, trước mắt từ từ mục nát, rầm một tiếng, cánh cửa kim loại cao 10 mét vỡ vụn, biến thành bụi mịn bay tứ phía. ngay cả hai cánh cửa kim loại ở góc khác của cung điện cũng đồng thời tan biến. Xem ra, nhiệm vụ này không phải là không có phần thưởng. Nói xong, Tô Hiểu tiến về phía bên trong, Hoàng Hôn Vương triều cung điện. Khi bước vào cung điện, hắn phát hiện nơi đây có địa hình vô cùng phức tạp. Cả tòa cung điện có tổng cộng 7 tầng, ở giữa là một cầu thang đá xoay lên, xuyên qua toàn bộ tòa cung điện. Tầng 7 của cung điện rất rộng, dưới 6 tầng còn lại là vô số gian phòng cùng các lối đi. Nếu không có bản đồ địa hình, Tô Hiểu rất có thể sẽ bị lạc. Không sai, chính là lạc đường. Dù rằng khả năng định hướng của Tô Hiểu rất mạnh, nhưng khi vào trong Hoàng Hôn Vương triều cung điện, hắn phát hiện trong không gian này tràn ngập một loại năng lượng đặc biệt. Nguồn năng lượng này không làm tổn hại đến cơ thể, nhưng lại áp chế khả năng cảm nhận của hắn, khiến phạm vi nhận thức của hắn chỉ còn lại khoảng 4 mét. Nguồn năng lượng này, Tô Hiểu có chút quen thuộc, chính là loại năng lượng mà hắn đã cảm nhận được trong cầu đá. Lên từng bậc thang đá, Tô Hiểu tiến vào tầng cao nhất của Hoàng Hôn Vương triều cung điện, tức tầng 7. Tầng này rất rộng rãi, ở sâu trong góc có một chiếc vương tọa làm bằng hoàng kim, trên đó có một bộ xương khô đang ngồi, cái đầu của bộ xương đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Tô Hiểu bước lên phía trước, đánh giá bộ xương khô trên vương tọa. Hắn nhận thấy, trong toàn bộ cung điện, luồng năng lượng kia chính là phát ra từ quyền trượng trong tay bộ xương khô. Tô Hiểu nắm lấy quyền trượng, ca ca ca, bộ xương khô quay đầu lại, hai hốc mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng buông tay, rút lui, vừa rồi, ngay khi chạm vào quyền trượng, hắn cảm nhận được một luồng ác ý tỏa ra, từ dưới cung điện. Cô ác ý này mạnh mẽ đến mức không thể dùng từ, kinh sợ, để hình dung. Bố bố Uông bước lên, có vẻ ngạc nhiên định chạm vào bộ xương khô, nhưng Tô Hiểu liền dùng một cú đá vào mông nó, đồng thời mở miệng, mặc dù không phát ra tiếng, chỉ thì thầm, đừng đụng vào. Rất rõ ràng, bộ xương khô này chính là vương giả của Hoàng Hôn Vương triều, vị chiến thắng Ác Long Vương. Hắn đã trấn áp thứ gì đó ở dưới cung điện này. Tô Hiểu đã đến Hoàng Hôn Vương triều cung điện, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên lại không đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào tiếp theo. Trong lúc hắn cảm thấy nghi hoặc, bất ngờ, từ trong lòng ngực hắn, thế giới chỉ nguyên bay lên, bay về phía bộ xương khô kia. Khế ước đã đến. Bộ xương khô đột nhiên mở miệng, âm thanh vang lên như từ cửu u dưới đất. Tô Hiểu căng thẳng, Trảm Long Thiểm lập tức ngang qua trước người hắn. Trong khi bố bố Uông cong đuôi chạy sang một bên, ngay lập tức hóa thành hình dáng husky điêu khắc, cả một người và một chó phối hợp ăn ý vô cùng. Bên trong cung điện, mọi thứ trở nên im lặng, thế giới chi hạch bay tới đỉnh đầu bộ xương khô, cuối cùng khảm vào giữa trán nó. Đùng, một cỗ xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra, lực lượng này đảo qua người Tô Hiểu, khiến hắn hoa mắt, cảm nhận được một sức mạnh không gian vô cùng ngang ngược. Sau một lúc, Tô Hiểu khẽ lay đầu, đứng dậy, xung quanh không có gì bất thường. Xương khô vẫn ngồi vững trên vương tọa, trên trán khảm nạm thế giới chỉ hạch. Bố bố Uông thì ngã ngửa ra đất, trông như đang chết lặng, đứa thiếu não, không nguy hiểm. Tô Hiểu nói, rồi cắm Trảm Long Thiểm vào vỏ, đeo bền hồng. Bố bố Uông lập tức chạy lên, trốn sau lưng Tô Hiểu, nghe sang về phía bộ xương khô, vẻ mặt như muốn nói, xương này dạ bản câu. Chủ nhân, xem hắn, bản vương giúp ngài trợ trận. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ra tay với bộ xương khô kia. Vật này rất khó đối phó, nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào cái bẫy giả chết. Hắn mở kênh chiến tranh, yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên cấp 2 quyền hạn. Một quyền là sửa chữa tên trong kênh chiến tranh, một quyền là gửi hình ảnh. Luân Hồi Nhạc Viên đáp ứng yêu cầu của hắn. Tô Hiểu chỉnh sửa xong bản đồ, tài liệu về di tích cổ cạn kẽ, rồi phát vào kênh chiến tranh. Vừa gửi xong, những khí ước giả trong kênh chiến tranh lập tức xôn xao, rất nhiều người bắt đầu dò hỏi, như, kênh chiến tranh có thể gửi hình ảnh sao, tên này mở hội viên à? Tô Hiểu phát ra một câu cuối cùng, khiến tin tức trong kênh chiến tranh lập tức dày đặc như sóng vỗ. Người lữ hành, tán nhân, trở lên là chiến tranh cuối cùng, địa điểm tài liệu cạn kẽ, người lữ hành, tán nhân. Chính là Tô Hiểu, vừa phát xong tư liệu, Luân Hồi Nhạc Viên liền nhắc nhở hắn đã hoàn tất. Luân Hồi Nhạc Viên thông cáo, hết thảy khí ước giả, cần phải đến Alterac di tích cổ, trong vòng 24 giờ, thế giới tranh đoạt chiến sẽ chính thức bắt đầu sau 26 giờ nữa. Thông cáo, nếu khí ước giả nào trong vòng 24 giờ không đến Altirock gì tích cổ, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Thông cáo, thời gian của thế giới tranh đoạt chiến sẽ kéo dài 10 ngày tự nhiên. Thông cáo, tất cả khí ước giả cần phải bảo vệ thành công, thế giới chi hạch, và hình thành cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ. Khi cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ được hình thành, thế giới tranh đoạt chiến sẽ kết thúc thời gian trong khoảng 10 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, phải ngăn chặn các khí ước giả của thiên khải nhạc viên cướp đi thế giới chi hạch. Thông cáo, nếu thất bại trong thế giới tranh đoạt chiến, tất cả khí ước giả sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đỉnh phòng cung điện, nhìn xuống phía dưới, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ trở nên náo nhiệt. Chỉ còn 26 giờ nữa, toàn bộ Alterac di tích cổ sẽ trở thành chiến trường. Cuộc chiến giữa khế ước giả và thổ dân không giống nhau. Những khế ước giả có vô vàn năng lực, từ pháp sư điều khiển nguyên tố, những chiến binh mặc trọng giáp, niệm năng lực giả, huyết thống ghoul, cho đến các năng lực giả của trái ác quỷ, chỉ cần là năng lực, không gì là không có. Hơn 1.000 khế ước giả hỗn chiến với nhau, thử tưởng tượng tình cảnh ấy, ấy sẽ kinh hoàng đến mức nào. Tô Hiểu đưa tay đặt lên chuôi đao, hắn hiện tại có hai mục tiêu, giết địch và sống sót. Tầng 7 của cung điện, hoàng hôn vương triều, trên vương tọa được chế tác bằng vàng ròng, ngày siêu vương giả ngồi ngay ngắn. Tuy đã hóa thành bạch cốt, nhưng uy nghiêm vẫn còn in đậm, bố bố ôm vòng quanh vương tọa đi vài vòng. Không phát hiện gì bất thường, sau đó có vẻ yên tâm hơn một chút, nhìn vào vương tọa bằng vàng ròng, bố bố ôm đuôi lay động. Tựa hồ đang nghĩ ngợi về điều gì đó, ánh mắt đầy ý đồ xấu. Nó đi đến phía bên vương tọa, nâng một chân sau lên, suỵt, một dòng chất lỏng phun ra, dính lên vương tọa, không xài, bố bố uông. Con vật ngóc nghếch này, đang trả thù bộ xương khô kia, ngay khi bố bố uông thả lòng. Vương tọa dưới chân, nó đột nhiên, phát ra một cỗ điện lưu mạnh mẽ, xì xì xì, bố bố uông co rúm lại, kêu rên một tiếng, đuôi cong lên, lảo đảo chạy đi. Hai chân sau kẹp chặt, bước đi rất quái dị, Tô Hiểu liền từ trên cung điện nhảy xuống, lao qua cửa sổ, rơi vào tầng 7. Bố bố, do bị một lực năng lượng nào đó áp chế, Tô Hiểu không thể xác định được vị trí của bố bố Uông. Bố bố Uông đang đứng ở nơi thang lầu, ngó giáo giác xung quanh, chân sau vẫn còn run rẩy. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi, bố bố Uông nhìn lên trời, biểu cảm như thể muốn nói. Không có gì cả. Đây là mùi gì vậy? Tô Hiểu nhăn mũi. Một cỗ mùi tanh, nhạt lan tràn trong tầng 7. Bố bố Uông, lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Hôm nay khí trời, thật đẹp. Tô Hiểu đánh giá xung quanh một lượt, không phát hiện gì bất thường. Bây giờ, trong, hoàng hôn vương triều cung điện, chỉ còn hắn một mình. Đám khí ước giả của luân hồi, nhạc viên đại khái. Sẽ mất từ 10 đến 20 giờ mới có thể đến nơi, còn các khí ước giả của thiên khải nhạc viên sẽ chậm một chút, hoặc là bọn họ sẽ sớm đến, Alterac, di tích cổ. Tuy nhiên, dù có đến sớm đi nữa, họ cũng không thể tiến vào di tích cổ, bởi vì kết quả sẽ không thể giành được thế giới chi hạch. Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong, hoàng hôn cung điện, hắn muốn hoàn toàn ghi nhớ địa hình nơi này, để khi có chiến tranh xảy ra tại di tích cổ. Hắn có thể dễ dàng đối phó, nếu hai bên khai chiến, chiến trường chủ yếu sẽ là hoàng hôn cung điện và khu vực xung quanh tầng 2. Nội bộ, hoàng hôn cung điện có cấu tạo rất phức tạp, có thể chứa hàng trăm khế ước giả cho một trận hỗn chiến mà không thành vấn đề. Còn khu vực tầng 2, địa hình nơi đó càng phức tạp hơn, với đại lượng đổ nát và chất liệu đá sụp đổ tạo thành một mê cung tự nhiên, phía luân hồi nhạc viên là phe thủ vệ. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ thế giới chi hạch, còn phía thiên khải nhạc viên là phe tiến công, mục đích của bọn họ là cướp đoạt thế giới chi nguyên. 3 giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn thành việc mô phỏng cấu tạo của hoàng hôn cung điện thành một sơ đồ, từ tầng 1 đến tầng 3, có rất nhiều gian phòng, và những gian phòng này đều được nối với nhau qua các cửa. Nếu mạo muội tiến vào một trong các gian phòng này, không biết liệu có thể ra ngoài hay không. Là một vấn đề lớn, từ tầng 4 đến tầng 6, lại có rất nhiều hành lang, và lối đi nối tiếp, phức tạp hơn nhiều so với ba tầng đầu. Nếu như các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đánh vào Hoàng Hôn Cung Điện, chỉ cần ngăn cản bọn họ tiến vào tầng 7 là đủ. Hoàng Hôn Cung Điện có hai lối đi dẫn đến tầng 7. Một là từ trung tâm, nơi có cầu thang đá uốn lượn lên, còn một là từ mỗi tầng, đều có cầu thang dẫn lên các tầng tiếp theo. Theo tình hình hiện tại, đối với một khế ước giả như Thiên Khải Nhạc Viên, việc lên tầng 7 quả thật rất đơn giản, dù là đi từ cầu thang đá ở trung tâm cung điện, hay leo từ vách ngoài cung điện, đều có thể vào được tầng 7. Tuy nhiên, nếu đi qua mỗi tầng gian cầu thang, thì lại là phương pháp khó nhất, vì mỗi tầng có vị trí cầu thang khác nhau. Tô Hiểu mở bản đồ, mô phỏng cổ xưa của di tích, phóng to vị trí trung tâm, Hoàng Hôn Cung Điện, Chí Cao Chi Điện, Ẩn Náu Thất, Trung Khống Cơ Quan Thất. Tô Hiểu chú ý đến một gian phòng rất không nổi bật ở tầng 6, đó chính là Trung Khống Cơ Quan Thất. Hắn căn cứ vào chỉ dẫn trong bản đồ, nhanh chóng bước đến gian phòng đó. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm thấy choáng váng đầu, hắn đã đến Trung Khống Cơ Quan Thất. Khi bước vào, gian phòng này có diện tích khoảng mười mấy mét vuông. Bên trong có một bàn điều khiển kiểu cũ, trên đó có mấy chục cột kim loại, mỗi cột kim loại dưới đều có văn tự cổ đại. Dựa vào khả năng hiểu tiếng thông dụng cấp 40, Tô Hiểu có thể đọc được những văn tự này. Trên đó viết, cơ quan phòng ngự, thánh điện chìm xuống, đường nối phong tỏa, thang cầu, cùng với một số công năng khác. Tô Hiểu vuốt cằm, hắn thử.